Thánh Vương, chương 739, Thần Cách Chân Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậy trường sinh thần thụ, đang tồn tại, gắm hắn vào trong đó. Dương Kỳ có thể loáng thoáng thấy N tinh cầu kia còn co. Vắn minh nhân loại, nhưng đều không phải là vắn minh tiền đạo mà là vũ đạo vắn minh cấp thấp giống như ở thế tục kia, vương triều phong kiến, truyền đời nối xuống, sinh diệt không ngừng. Thật sự là thần kỳ mà. Dương Kỳ cảm thân, đây rốt cục là vật gì? Là cây thế giới do chư thần sáng lập ra sao? Trường sinh thần thụ, lợi hại. Ta cảm thấy mỗi một tấc cành lá trên thân cây này đều ấn chứa sư xê mạnh nồng đậm, ta không thể lý giải được, cũng không thể hấp thu được. Như ở đằng kia, dưới cành la co, một số trái cây, chính là mục tiêu lần này của ta. Hắn ngẩng đầu quan sát, thấy sâu trong đám la mênh mống vô biến vô hạn như hải dương, ở nơi mà lá cây dày đặc phi thường co. Một số trái cây, nhưng trái cây này đều rất to lớn, giống như một tinh cầu đang vận chuyển, đương nhiên là lớn hơn so với tinh cầu trong thế tục không biết bao nhiêu lần. Thần lục và số mệnh trong đó, dâng trào, ở bến ngoài co. Vô số mây trôi bao phủ, không gian bị trận pháp dày đặc ngắn chờ, ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Mặc kệ, hai một quả trước rồi nói. Hắn nhìn sau liền phát hiện ra tam thập lục tố đã bay lên về phía thân cây, rõ ràng là bắt đầu cướp đoạt mầm mống thần đạo. Trái cây khổng lồ kia chính là mầm mống thần đạo, co. Thể khiến một thiên tài toái đạo tầng 9 đột phá tơ. Y cảnh giới thần thoại. Người bình thường không phải là thiên tài, tích sức không thấm hậu thì cắn bản khống tài nào thừa nhận được thần lục từ trai này, bản thân sẽ nổ tung thân thế mà chết. Thần niệm dị chúng, trên người ngươi không co. Mảnh vỡ còn sót lại của cánh của hỗn độn, cho thấy ngươi không co. Tư cách lấy mầm mống thần đạo này. Qua lớn mật rồi, phải bị gạt bỏ. Đúng lúc tam thập lục tố bay lên cướp đoạt mầm mống thần đạo của trường sinh thần thụ thì sâu trong toàn bộ cố thụ vang vọng lên một ý niệm cố xưa, lập tức khiến trời đất đảo lộn nhật nguyền vô quang. Rất nhiều cành lá của trường sinh thần thụ này bắt đầu mua loạn điền cuống, quật xuống tới tấp như roi. Trên tàng cây co, một số sinh vật cố hoa sơn hung AC cũng lao, ao ao tới đánh giết. Hừ, trường sinh thần thụ, chẳng qua ngươi chỉ là một công cụ mà thôi, dám ngắn trở chúng ta sao? Chúng ta không co, mảnh vỡ của cánh của hỗn độn thì đã sao? Đã muốn cướp đoạt mầm mống thần đạo, thậm chí con đi tới đỉnh cao, đạt được thần cách chấn thần tuy rằng không có khả năng ngưng tụ thành công thần cách chấn thần nhưng bản thành phẩm kia cũng là thứ chúng ta muốn dối. Giết, tam thập lục tố phát ra tiếng noi lạnh lùng, đột nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một đạo luận sắc bén, giống như thiền đạo chỉ luận, 36 góc xoay tròn từ phía, đánh giết khắp nơi, cắt nát đám lá cây, đánh tan một số sinh vật hôn độn cố đang lao tới. Á đầm người ngu xuẩn. Âm thanh từ trường sinh thần thụ lại truyền tới một lần nữa, hôn độn thần tương, xuất hiện đi. Ầm ầm, lập tức trong đám lá cây, một đám hỗn độn thần tương cao lớn co. Ba đầu sau tay, bốn đấu tầm tay, thậm chí toàn thân đều là cánh tay, ngắn đầu ngắn mắt, ngưng tụ ra, lao tới đánh giết tam thập lục tố. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương vự VMZDMZXN. Móng nhập thần cơ keng keng. Lập tức tiếng chiến đầu long trời lở đất vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một hỗn độn thần tương đều gần như bất tử bất diệt, mỗi lần bị đánh bại đều ngưng tụ lại, hơn nữa ít nhất đều co. Thực lục niết thần tầng nắm, kết nối với nhau tạo thành trận pháp, đánh tan hỗn độn, khiến hư không liên tục khuếch trương. Hơn nữa trên trường sinh thần thụ còn co. Rất nhiều cành là đồng loạt uốn lượn, trở thành những cây cung lơ, N, trên đo. Co, khi tư, C hỗn độn lưu chuyển mãnh liệt, ngưng tụ thành những mũi tên dài. Hỗn độn diệt ma tiễn. Tiếng nói cố xưa vang vọng. Mũi tên hỗn độn kia đột nhiên bắn ra dày đặc, đánh cho đạo luận 36 gâu. C rung động liên tục. Lợi hại, nếu không phải tam thập lục tố này ngắn cần, liều chết xung phong, mình ta ẩn nấp tiến vào nơi này thì muốn cướp được những mầm mống thần đạo đúng là kho càng thêm kho. Dương Kỳ âm thầm thầy may mắn. Hiện giờ hắn co, cơ hội đục nước béo kỳ, cảm thấy năng lượng của trường sinh thần thụ này đang nhanh chóng ngưng tụ tại trung tâm biết rõ là tam thập lục tố lợi hại phi thường, cũng mang theo ý chỉ bốn nguyền của đầu xuất thiền tơ. Y, đó là ý chỉ tối cao của Diệp Thiếu Diệp vô đạo truyền tới. Dương Kỳ thưa lưu, C năng lượng xung quanh đang nhanh chóng giảm xuống mà nhanh chóng vượt đi, nhìn đúng một mầm mống thần đạo khổng lồ, toàn thân hợp nhất với Chu Tiến Vương phù lục thành con hỗn độn cố xà, mang theo khí tư. C hỗn độn cuốn lên tầng cây, giống như một sinh vật cố hỗn độn, không gặp phải công kích gì, đột nhiên há miệng sinh ra một hố đen, nuốt luôn trái cây này. Răng rắc, á lễ yếu, vi bộn trên người tan vỡ. Sau đó y ẩm ly, y hắn ra ngoài. Lại còn muốn đưa ta ra ngoài xa. Này tuyệt đối không có. Khả năng, Dương Kỳ nói to, Đúng rồi, khi ta lấy được mảnh vỡ của cánh cửa hôn độn thi co. Nghe nói chỉ cần hai quả này, mảnh vỡ hôn độn sẽ truyền ta ra ngoài. Một trái cây này ta đã đạt được nhưng mục tiêu của ta đầu chi co. Thế, ngay khi hắn nuốt trái cây na một luồng năng lượng khổng lồ đê sức mạnh của hố đen từ mảnh vỡ hỗn độn, phá cho ta. Trong nháy mắt hắn vận chuyển thần lực trong cơ thể mình, chấn động khiến hố đen từ mảnh vỡ hôn độn bị đánh tan. Sau đó hắn lại hóa thân thành hôn độn cố xa bỏ chạy. Trong quá trình tháo chạy, hắn cũng không thông phế mầm mống thần đạo mà luyện hoa trái cây vừa ăn được. Trái cây kia liền tiến vào thân thể, lập tức tràn ra năng lượng cường đại, lưu động ngừng. Có một luồng sức mạnh thần cách giá tăng cường cho đạo tầm của hắn. Xuất, vận mệnh hư vô đạo quả của hắn đã nhận được nguồn bổ sung rất lớn, năm vết đạo ngần vừa mới xuất hiện liền trở nên ờ nhạt, cuối cùng được chữa trị cả. Dương Kỳ trực tiếp tụt xuống nắm tiếu cảnh giới, từ toái đạo ngũ ngần tụt xuống còn toái đạo sơ kỳ, cảnh giới chăng những không tăng lên mà ngược lại còn giảm đi. Tại sao lại như vậy? Dương Kỳ lập tức kiểm tra toàn thân, phát hiện cảnh giới của mình tuy thấp đi nhưng thực lực lại không hề giảm xuống chút nào, hơn nữa càng cường đại hơn, so với cảnh giới toái đạo ngũ ngần thì tối thiểu cũng phải mạnh hơn 3 phần. Thì ra là thế, mầm mống thần đạo này tăng cường sức mạnh bản thân của đạo quả, chỉ cần thốn phế thềm thì đạo quả sẽ bành trướng, ngược lại chữa trị đạo ngân vốn có. Đấy là hiện tượng gia tăng tiềm lực bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật thiền tài thốn phế mầm mống thần đạo này thì đạo quả không chịu nối sức mạnh bành trường, sẽ nổ tung, sau đó tiến vào cảnh giới thần thoại. Mà vận mệnh hư vô đạo quả của ta quá mạnh mẽ, thông phế nhiều mầm mống thần đạo hơn cũng không nổ tung, ngược lại sức mạnh và tiềm năng càng tăng lên, chữa trị đạo ngần. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ, WZ, móng nhập thần cơ cảm nhận được thực lực của mình tăng vọt, Dương Kỳ chẳng những không cao hứng mà còn buôn bục. Tiềm năng của hắn lại gia tăng co. Nghĩa là càng cần nhiều năng lượng hơn nữa. Vẫn phải không ngừng cắn nuốt mầm mống thần đạo dối. Hỗn độn cố xà đa luyện hoa được mầm mống thần đạo đầu tiến, mục tiêu là trái thứ hai, đột nhiên mở rộng M. Ân cắn tơ, Y, nhưng trái thứ hai là không như vậy. Trong nháy mắt khi hắn cắn tơ, Y, vô số sinh vật hỗn độn bay ra. Đồng thời trường sinh thần thụ phát ra ý niệm cố xưa cảnh cáo, người tham lam ơi là người tham lam. Người chi co, tư cách đạt được một mầm mống thần đạo thối. Nhanh chóng đi ra ngoài đi, nếu không người sẽ phải chịu thần phạt đo. Nó, Y nhầm, Dương Kỳ hóa thân thành hỗn độn cố xa phát uy rồi, làm sao co. Thể bộ đi, hắn mở miệng rộng, vạn chuyến thần tượng trần ngục kính, đột nhiên bộc phát. Lạp tư, C thần lực của thần tượng kết hợp với sư C mạnh của Chu Tiến Vương, trực tiếp cắn nuốt toàn bộ đàm sinh vạt hỗn độn. Sau đó hắn ha lớn miệng, co. Thể nuốt cả một tiến giới, khẽ cắn xuống khiến không gian vỡ tan, lại ăn luôn một mầm mống thần đạo. Đấy là kết quả của việc vừa rồi hắn thốn phế một trái mầm mống thần đạo, sức mạnh tăng lên. Bằng không thì hắn cũng không thể đối phó với những sinh vật hôn độn cố và trường sinh thần thụ kia. Đương nhiên đó cũng là vì trường sinh thần thụ đang bận đối phó với tam thập lục tố, vô số năng lượng truyền về phía khác, khiến hắn co. Cơ hội mà ăn thêm được một trái. Trái mầm mống thần đạo thứ hai vừa bị nuốt xuống, trong nháy mắt liền biến thành năng lượng cuồn cuộn. Năng lượng kia ngo nguậy không ngừng, rót vào sâu trong đạo quả của hắn. Đạo quả bắt đầu khuếch trương kịch liệt lại tiếp tục lớn mạnh. Mệnh vận chi luận trong hư võ và năng lượng vận mệnh kết hợp lại. Một luống khổ chu, C quét ngắn chư thiền vạn giới. Đạo quá chẳng những không trương lên mà nứt ra, ngược lại càng viền mắn hơn, mượt mà mịn màng, chắc chắn tơ. Y cắn bản không co. Khả năng tan vỡ, tiềm năng và sức mạnh của Dương Kỳ càng lớn hơn nhưng cảnh giới lại càng bị trói buộc. Chẳng qua cũng không sao cả. Chỉ cần sư xê mạnh lớn hơn, có thể không ngừng cắn nuốt mầm mống thần đạo kia, chắc chắn sẽ khiến vạn mệnh hư vô đạo quả trương rách, thậm chí tới lúc đo Dương Kỳ nảy ác tâm, trực tiếp thốn phện cả thần cách chấn thần thi cũng nhất định co. Thể trường rách, lập tức hắn hóa thân thành hỗn độn cố xà, trực tiếp chạy dọc theo thân cây, chống thầy mầm mống thần đạo là cắn nuốt. Bởi vì lực lượng của hắn càng ngày càng lớn, hơn nữa hóa thân thành sinh vật hỗn độn cố, khi tư. C giống như đu, C nến cắn nuốt rất dễ dàng. Trường sinh thần thụ này dù sao cũng là một cái cây, ý niệm cố xưa cũng chẳng thông minh, rất khó phân biệt. Đôi khi bởi tốc độ của hắn quá nhanh, vợt như thiểm điện, mở miệng là thốn phế xong mầm mống thần đạo roi. Đến cuối cùng lực lượng của hắn càng mạnh, vận mệnh hư vô đạo quả lớn tới gấp 3 lần, cũng kiến cố gấp 3 rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua ỏ ý hắn đã nuốt mấy chục mầm mộ. Vào bụng rối, y càng lớn, càng ngày càng chắc niu chu. Vắn kim cương tối cao đáng tiếc là vận mệnh hư vô chắn, trên đó thậm chí có hiện ra của Phật giáo, là chu. Vắn không thế. Cách chương.